siêu năng lực ra tại thời đại vua hải tặc. Chương 81, băng mũ rơm vs băng a long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luffy không nói không rằng, thân hình nhanh như điện lướt tới trước mặt tên người cá vừa mới lên tiếng. Bốp, cậu ta lập tức tung ra một quyền, rắn rắn chắc chắc mà nện vào trên mặt của tên này. Máu mũi của hắn ta lập tức phun trào, răng cũng rơi ra mấy cái. Ầm, thân hình của tên người cá bị sức mạnh từ cú đấm đánh văng đi, va chạm vào cánh cổng làm cho nó cũng cùng một chỗ với hắn ta mà bay ngược về phía sau, rơi vào bên trong công viên A Long. Cái gì? Tên người cá còn lại nhìn xem đồng đội của mình và cái cửa vừa mới sửa xong bị thằng nhóc trước mắt một đấm giải quyết. Trên mặt ngạc nhiên đến cực điểm, miệng không tự chủ được thốt lên một tiếng. Tên nào là A Long? Luffy thu lại nắm đấm, mở miệng hỏi tên người cá. Khuôn mặt của cậu ta lúc này vô cùng bình tĩnh, thậm chí là có chút lạnh lùng, hoàn toàn khác với cái dáng vẻ vui cười hoạt bát hàng ngày. Giọng tên người cá có chút run rẩy mở miệng hỏi, "Ngươi, các ngươi là ai?" Zoro đứng ở phía sau Luffy, cậu ta đang ôm thanh kiếm Wado Ichimonji, khoanh tay trước ngực, nhếch miệng nói, "Chúng ta là hải tặc, trước đó đã ghé qua nơi này một lần, không ngờ vẫn còn cá lọt lưới. Mau gọi thủ lĩnh của bọn ngươi ra đây, chúng ta có việc cần giải quyết với hắn ta." Ba thanh kiếm, ngươi là thợ săn hải tặc Roronoa Zoro. Nhìn ngoại hình của Zoro, tên người cá này lập tức nhận ra cậu ta. Mọi người cứ mặc kệ mấy tên lâu la này đi, trực tiếp xông thẳng vào trong. Tên A Long kia hiện đang ở bên trong công viên. Ngay lúc này, đột nhiên có âm thanh vang lên từ phía sau một đám Luffy. Rốt cuộc cậu cũng đã tới. Móc lửng chấm. Usopp quay đầu lại nhìn, rất nhanh nhận ra là thân ảnh của Alex đang đi tới. Trên mặt Usopp hiện ra vẻ vui mừng. Khi không có Alex ở đây, Usopp luôn có cảm giác không an toàn. Bây giờ rốt cuộc thì cậu ta rốt cuộc cũng có thể thở ra nhẹ nhàng. Alex hiện tại đã thay đổi lại trang phục bình thường của mình. Tóc buộc đuôi ngựa, mặc một chiếc áo thun màu xám, một chiếc quần dài màu đen, chân mang một đôi giày da, phía hai bên hông trên thắt lưng một bên đeo khẩu súng ngắn, bên còn lại đeo con dao găm thường dùng. Nếu tính toán thời gian, Alex đi theo thuyền hải quân trên biển đi tới nơi này, thì đáng lẽ ra cậu ta phải sớm đến rồi. Nhưng bởi vì một trận chiến giết người diệt khẩu trên chiến hạm của chi đội hải quân số 16 đã làm cậu ta lỡ thời gian, cho đến tận bây giờ mới có mặt tại địa phương này. Trận chiến đó mặc dù chênh lệch cực lớn về số lượng, một mình Alex đối mặt với toàn bộ lính hải quân của một chi bộ hải quân. Mọi người cứ nghĩ kiến nhiều cũng có thể cắn chết voi, nhưng câu này đặt tại trong thế giới One Piece thì có vẻ như không đúng lắm. Ở tại thế giới này, một người có thực lực mạnh mẽ, hoàn toàn có thể một mình tiêu diệt được một đất nước. Dù bên phía đối địch có bao nhiêu người đi chăng nữa. Các thành viên trong Thất Vũ Hải là một ví dụ. Mấy người bọn họ đều được đánh giá là có sức mạnh để chống lại cả một quốc gia. Không có bất kỳ bất ngờ gì xảy ra. Mặc dù có hơi tốn chút thời gian, nhưng cuối cùng Alex cũng đã giết chết toàn bộ bọn lính hải quân. Tiếp theo là tìm một nơi neo thuyền lại để lấy hết kho báu từ trên tàu xuống giấu đi. Cuối cùng thì đánh chìm chiếc thuyền này, triệt để làm cho toàn bộ chi đội hải quân số 16 cả người lẫn thuyền nằm yên dưới đáy biển. Làm như vậy thì toàn bộ nhân chứng vật chứng đã bị xóa sổ, hoàn toàn bịt đầu mối. Trong thời gian ngắn thì sẽ không ai có thể truy tra ra đến trên đầu của cậu ta. Thậm chí nếu có tra ra được thì thời điểm đó cả băng mũ rơm đã có sức để chống lại. Xong xuôi tất cả mọi chuyện, Alex ngay lập tức tiến về công viên A Long, rồi gặp một đám người Luffy ngay tại cổng chính. Ra chương nhanh nhất tại Chum Chu UEL VL. Ngay lúc tên người cá dự định xoay người lại chạy vào bên trong báo cáo cho một đám cán bộ băng A Long về sự xuất hiện của đám người Luffy, thì Alex đã động trước. Cậu ta cấp tốc biến mất ngay tại chỗ, hiện thân ở phía trước mặt của tên người cá. Bình, Một cú đấm móc từ dưới lên được Alex tung ra, nện thẳng vào bụng của tên người cá này. Hự, tên thuộc hạ người cá rên lên một tiếng, cơ thể cong ra sau, miệng phun nước chua, hai con mắt trợn lồi lên rất nhanh, chỉ còn lại tròng trắng. Sau đó hắn ta trực tiếp sụi lơ ngã lăn quay ra đất. Nói nhảm với mấy tên này làm gì? Mau vào trong giải quyết sớm việc này đi, để rồi còn về mà nghỉ ngơi. Tôi ngày hôm nay đã làm quá nhiều việc rồi. Alex xoa xoa cái nắm tay của mình. Sắc mặt cậu ta bình tĩnh, nhìn về phía một đám người Lắp Phi nói. Thật sự thì ngày hôm nay cậu ta đã giết quá nhiều người. Tính đi tính lại thì từ sáng sớm cho đến bây giờ đã có khoảng 50-60 người đã bỏ mạng dưới tay cậu ta. Bởi vì Alex hiện tại đã xem mình là hải tặc và trong lòng chú định rằng đám người đó đáng chết. Cho nên hiển nhiên cậu ta không hề có một chút áp lực tâm lý nào. Kể từ khi lần đầu giết người, sau 8 năm, Alex đã hoàn toàn quen thuộc và hòa nhập với cuộc sống ở thế giới này. Một nơi không hề có luật lệ gì cả, chỉ đơn giản là mạnh được yếu thua. Nếu có sức mạnh thì thật sự đúng là muốn làm gì thì làm. Không ai có thể ngăn cản được. Mấy người còn lại nghe thấy Alex nói vậy, cũng không có lên tiếng đáp lời. Tất cả đều chỉ là gật đầu một cái tỏ vẻ đồng ý. Sau đó một đám kéo nhau bước qua cánh cổng đi vào bên trong công viên. Tại công viên A Long lúc này, bởi vì trước đó phần lớn thành viên của băng A Long đã bị đám người Lắp Phi đánh cho. Người thì chết, người thì nằm liệt giường, không biết đến bao giờ mới có thể trở lại bình thường được. Ngoài ra thì trước đó A Long còn phái ra 5 người để đi tìm kiếm tung tích của đám người Lắp Phi. Cho nên hiện tại ở nơi này chỉ còn sót lại 7 tên thuộc hạ, tính luôn cả 2 tên vừa mới ở ngoài sửa cánh cổng và một đám cán bộ của băng. Tổng cộng chỉ có 11 tên. Với một nơi rộng như công viên A Long mà chỉ có 11 người. Vì vậy mà động tĩnh ở ngoài cổng vừa rồi mặc dù có hơi lớn nhưng ở phía bên trong vẫn không có ai phát hiện ra được. Cho đến khi cả đám do Lắp Phi dẫn đầu đi sâu vào tận bên trong vẫn không có một ai đứng ra ngăn cản. Lắp Phi quay qua quay lại nhìn ngó xung quanh, mở miệng hỏi, sao không có ai? Bởi vì Alex không biết chuyện nhóm Lắp Phi trước kia đã đến đây một lần, đánh bại phần lớn người ở nơi này, cho nên nhìn thấy cảnh chỗ này vắng vẻ như vậy cũng rất là nghi hoặc. Nhưng sau khi vận dụng Haki quan sát tìm thấy A Long và đám cán bộ thì cậu ta không suy nghĩ nhiều nữa. Chỉ là lấy ngón tay chỉ về một phương hướng, sau đó nhàn nhạt nói những người khác. Ở phía bên kia, đám người theo hướng của Alex chỉ mà đi đến. Rất nhanh cả bọn đã phát hiện ra một nhóm người cá. Có một tên ngồi ở trên ghế ở chính giữa, còn những người khác thì đứng ở xung quanh. Lắp Phi bước lên phía trước, sắc mặt lạnh lùng, lên tiếng, trong các ngươi, ai là cái tên gọi là A Long? Trong lòng Alex đậu xanh rau muống, người ta ngồi ở chính giữa chủ tọa như thế, nhìn là biết, thế mà còn cần phải hỏi. Mặt A Long vô cùng âm trầm, hắn ta cũng chỉ mới vừa phát hiện ra bọn người Lắp Phi. Rõ ràng là đám người trước mắt đã có thể đi tới được chỗ này. Chứng tỏ hai tên thuộc hạ canh cổng của hắn đã bị đánh bại. Hắn ta mở miệng, là ta, các ngươi tới nơi này muốn làm cái gì? Lắp Phi vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh. Tự giới thiệu, ta là Lắp Phi. Vậy hả, Lắp Phi, mi là thằng quái nào vậy? Hải tặc, cách chương.